Đỉnh cao phú quý, chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 638 ý anh là gì? Thẩm Hoa cau mày hỏi. Trình Uyên bình tĩnh trả lời. Tôi là quán bar mà Thẩm Trạch đã đi cùng. Nghe vậy, sắc mặt của Thần Hoa thay đổi, quay người bước nhanh đi. Còn Hồ Cường, người đang ưỡn eo như con tôm và ôm lấy cánh tay của mình, lúc này càng sợ hãi hơn. Thẩm Hoa biết Trình Uyên, nếu anh ta ở đó, ước tính rằng Trình Uyên sẽ không giết họ, nhưng ngay khi Thẩm Hoa rời đi, sẽ không an toàn. Về phần giết chóc, huống chi những người do Trình Uyên mang đến đều biết không có người nào tốt. Ông chủ Trình, đừng lo lắng, tôi sẽ không chiến đấu với ông vì miếng đất đó. Hồ Cường đau đớn nói. Trình Uyên mặc kệ Hồ Cường, nhìn qua anh ta, phát hiện từ đầu chọc chặn ở ngoại vi, liền hét lên. Lão Từ, trở về đi, mọi chi phí ta sẽ trả cho ngươi. Đi. Từ đầu chọc không nói chuyện vô nghĩa với Trình Uyên, dù gì thì bây giờ anh ta cũng là cấp dưới của Trình Uyên, không còn là quan hệ hợp tác nữa, lợi ích mà Trình Uyên mang lại cho anh ta tốt hơn rất nhiều so với giá nhân công. Thật ra Trình Uyên cũng không biết tại sao từ đầu chọc lại đến, lúc này cũng khó hỏi. Vì vậy, hãy để họ đi trước, nếu không sẽ có quá nhiều người, và nó sẽ quá sặc sỡ. Về phần đám người do Hồ Hạt Tử và Hồ Cường mang tới, Trình Uyên cũng không để ý tới bọn họ, chỉ có những thành viên của đội Long Uyển dưới quyền hắn mới có thể dễ dàng đối phó với bọn họ. Quả nhiên sau khi đám người từ đầu chọc rút lui, không ai dám nhúc nhích. Vài ông chủ vốn định giúp đỡ Hồ Cường và mạnh mẽ, vội vàng đến bên Trình Uyên, gật đầu cười. Boss Trình sắp tới thành phố Giang Bắc của chúng ta, vậy sao anh không thông báo trước cho chúng tôi thật tốt. Trình Uyên lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, mỗi người đều tái nhợt khô khốc, bọn họ không dám nói lời nào. Boss Trình, tôi nghe nói rằng anh sẽ đấu thầu khu đất gần ga tàu cao tốc thành phố Tân Đài Bắc. Tập đoàn Hoàng Tinh của chúng tôi đã tài trợ cho Boss Trình 20 triệu vì lý do hữu nghị. Vâng, vâng, và tập đoàn Yaguang của chúng tôi cũng sẵn sàng tài trợ cho Trình Boss 20 triệu. Và chúng tôi, bây giờ, để cứu mạng, Hồ Cường nghiến răng nói. Nhà tôi họ Hồ sẵn sàng tài trợ cho Trình Boss 100 triệu. Nghe các từ, Trình Uyên thích thú vỗ vào đầu Hồ Cường và nói. Họ đều là công ty hạng 2 và hạng 3, và tôi có thể hiểu rằng họ sản xuất hàng chục triệu đô la. Nếu bạn Hồ Cường lớn như vậy, bạn có thể tài trợ cho tôi 100 triệu. Hơi phi lý, nghe những lời của Trình Uyên, Hồ Cường dùng mình vì sốc. Thật vậy, những công ty sản xuất từ 20 đến 10 triệu người đều là công ty hạng 2 và hạng 3 trong thành phố, nhưng doanh nghiệp gia đình của Hồ Cường đứng trong số 3 doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh. Khác, 1 tỷ tỷ, không được tính mạng quan trọng hơn, Hồ Cường chỉ có thể cắn viên đạn nói. Nhưng, Trình Uyên quay người bước về khách sạn, ít mọi người đều sững sờ. Tình hình thế nào Trình Uyên không gật đầu cũng không lắc đầu, còn khoản tài trợ tình bạn này thì sao Trình Uyên bước đến cửa khách sạn, vừa định bước vào liền liếc mắt nhìn cô gái massage. Cô gái massage dùng mình kinh hãi. Sau đó Trình Uyên quay đầu lại chỉ tay về phía các ông chủ và nói. Các người, sau này các ngươi nên bớt tham gia các cuộc vui, kẻo bị tẩu hỏa nhập ma. Vâng, vâng, những gì ông chủ Trình đã dạy. Các ông chủ gật đầu liên tục. Trình Uyên chế nhạo nói. Cũng đừng chỉ dùng tiền để nói chuyện. Có một số chuyện tiền bạc không giải quyết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta thật sự muốn giết ngươi, cho ngươi tiền cũng vô dụng. Bởi vì ta nhiều tiền hơn ngươi. Đây thực sự là một sự thật. Trình Uyên giờ đã ngồi trên núi vàng hùng vĩ. Trên đời này còn ai dám giàu hơn anh. Cho nên, ta cũng không cần tiền của ngươi. Cút ngay. Ít miễn phí có những thương gia không yêu tiền. Các ông chủ lớn nhìn nhau như ớn lạnh và như được đại xá. Trong khi cúi đầu cảm ơn Trình Uyên, họ vội vàng rút lui. Trình Uyên lại giễu cợt vươn tay xoa bóp cô gái nhỏ. Em, đi với anh. Cô gái massage gần như không bị sốc. Nhiều sếp lớn có mặt đều là những người thường xuyên xuất hiện trên TV, đều là những người phong độ, không đàng hoàng. Nhưng những người này như vậy khiêm tốn trước mặt thiếu niên này, nam nhân này là cái dạng gì tồn tại? Não cô trống rỗng, trục não hoàn toàn ngừng quay, nửa tiếng trước bọn chúng muốn tống tiền Trình Uyên bằng một cú nhảy bất tử để tống tiền anh, rồi trói anh lại. Trời ạ, cô gái massage kêu lên trong lòng, cô muốn chết đi được, không biết người trước mặt sẽ trả thù bọn họ như thế nào. Tôi không còn cách nào khác là cắn viên đạn và đi theo Trình Uyên vào khách sạn. Khi Lôi Ca và những người khác nhìn thấy tình huống này, họ đã đủ mạnh dạn để đi theo cô gái massage. Chỉ là họ đã bị Vương Mỹ Lệ chặn lại ngay khi vừa bước vào. Lôi Ca và những người khác lo lắng. Vương Mỹ Lệ ngơ ngác nói. Anh đi cùng em. Lôi Ca và những người khác nhìn nhau, không dám không nghe, vì vậy họ chỉ có thể đi theo Vương Mỹ Lệ hướng khác, đồng thời, họ liếc nhìn về phía Trình Uyên mang cô gái massage thời gian, và sự lo lắng trên khuôn mặt của họ trở nên dữ dội hơn. Người đàn ông mặc đồ đen bên ngoài khách sạn cũng đã sơ tán. Chỉ có Hồ Cường với cánh tay bị gãy, Hu Blai đang vật lộn để đứng dậy khỏi mặt đất, các vệ sĩ của Hồ Cường và những người em nhỏ của Hu Blai. Nhìn mọi người đã đi hết, Trình Uyên thực sự phớt lờ họ, điều này khiến Hồ Cường, người đã may mắn, đột nhiên nổi lên một làn sóng tức giận không rõ lý do. Anh ấy đang rất giận dữ. Từ nhỏ, nhà họ Hồ đã phải chịu cảnh thiếu hiểu biết nhục nhã như vậy, khi nào? Điều này còn khó chịu hơn việc Trình Uyên bẻ gãy cánh tay còn lại của anh ta, hay còn khó chịu hơn việc giết anh ta. Hắn cực kỳ đắc ý, không ngừng nói muốn chặt vài ngón tay, nhưng là chưa từng nghĩ như vậy xúc phạm, ngón tay không phải chặt đứt mà là cánh tay của hắn đã bị vặn ra. Cuối cùng người ta vẫn coi bạn như không khí, ôi thôi kệ nó như cái rắm. Anh không muốn mặt chết tiệt sao? Hồ Cường rất không muốn, anh tức giận chất vấn người mù đau đớn của Hu. Hồ Hạt Tử đúng là ngốc, biết cứu mạng hơn Hồ Cường nên nhanh chóng thuyết phục. Đại ca, đừng kích động, chúng ta sắp chết rồi, còn mặt mũi gì nữa? Quên đi, sư huynh, chúng ta không thể đấu với hắn. Hồ Cường trừng mắt nhìn người mù, trong mắt tràn đầy không muốn. Nhưng, một người mặc đồ đen đột nhiên đi ra khỏi đại sảnh, đi tới chỗ bọn họ, lạnh giọng nói. Ông chủ của chúng ta nói, khi rời đi phải lau mông cho sạch sẽ. Vẻ mặt tức giận của Hồ Cường lật lại, đối mặt với người đàn ông mặc đồ đen, sau đó nở nụ cười. Được rồi, anh cứu Boss Trình khỏi lo những chuyện vặt vãnh như vậy, Hồ Cường nhất định sẽ làm tốt. Lúc này, Trình Uyên trở về phòng, vào phòng tắm để tắm rửa. Cô gái massage nhỏ theo anh vào, đứng không ngồi cũng không rời, trong lòng vừa sợ hãi, vừa lo lắng, thật sự không còn chỗ nào để đặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết đã bao lâu, nhưng tiếng nước đột ngột dừng lại. Xoa bóp trái tim thiếu nữ, nàng liền nhắc tới cổ họng. Cách chương.